99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633, chương 1643, song bào thai sẽ có tâm điện cảm ứng. Nói đến Lệ Giản Duyệt, Lệ Giản Khiêm trong đáy lòng càng không phải là mùi vị. Rất lâu không nhìn thấy bọn họ, rất tưởng niệm. Lệ Cận Nam đã nhìn ra, rất nhanh rời đi chủ đề, nói đến bản thân khi còn bé. Khi còn bé, đại ca nhị ca hai cái thường xuyên ưa thích mang theo ta đi phía sau viện tách ra cây trúc chơi. Phía sau Lý bác gái mỗi lần đi ra đuổi người thời điểm, lưu ta lại một người tại đó. Hai người kia từng bước chạy nhanh. Nói lên lúc trước, Lệ Nghiêu cũng có chút cảm khái. Buồn cười nói, người lúc kia khóc cái mũi bị nữ nhân kia bắt tới. Mẹ ngươi đều muốn bị ngươi làm tức chết. Ta bình thường ở trong bộ đội lại bận bịu, đằng sau cũng là ngươi ra ra đem các ngươi từng bước đều bắt tới. Xinh xinh mà đánh một trận. Nào có, ra ra chỉ đánh bọn hắn không đánh ta. Bất quá là phạt ta chép sách. Lệ Cận Nam có chút ủy khuất, còn không bằng trực tiếp đánh ta một chầu đây. Chép sách chép cho ta quá phiền. Nếu không phải là ra ra ngươi phạt ngươi chép sách, ngươi bây giờ có thể viết ra tốt như vậy chữ. Bọn họ chữ cũng không kém. Ta không luyện cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Có thể kém hơn nhiều. Ngươi nhị ca thiên sinh viết chữ đẹp. Đại ca ngươi không nói. Chỉ có thể là vũ đao lộng thương liệu. Ngươi cũng kém không nhiều. Bất quá như ngươi loại này đến đánh mới có thể dạy. Lệ Cận Nam có chút lúng túng. Nói, cha, ngươi có thể hay không tại vợ ta trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi. Diệp Du Du kéo môi khẽ cười lên, mà Lệ Nghiêu nghe vậy, cười ha ha, nói, các ngươi ba huynh đệ, bất kể là ai, khi còn bé đều không phải là đèn cạn dầu. Ba ngày không đánh, phòng bóc ngói, từng cái đều như thế. Chấm chấm, một bữa cơm xuống tới, Diệp Du Du đều không có làm sao nói. Chỉ là lại là nghe được không ít liên quan tới Lệ Cận Nam khi còn bé đủ loại sự tích. Cũng coi là thu hoạch không ít. Nhưng mà, Diệp Du Du lại phát hiện cái này một bữa cơm ăn xuống tới, tựa hồ tiểu gia hỏa không cao hứng lắm bộ dáng. Lệ Giản Khiêm ăn cơm về ăn cơm, cũng không thế nào nói chuyện. Từ biểu lộ có thể thấy được, cảm xúc có chút xa xút. Ăn cơm xong, Diệp Du Du đem tiểu gia hỏa gọi hắn đến trước mặt mình. Nhéo nhéo hắn tay nhỏ, nói, làm sao rồi, tâm tình không tốt. Lệ Giản Khiêm nghe vậy, lắc đầu. Diệp Du Du thấy vậy, nói, ngươi chờ một chút. Diệp Du Du đi trở về gian phòng đi, lấy ra buổi chiều mua thức ăn thời điểm thuận tay mua tiểu quà tặng. Là một thủy tinh cầu, chế tác phi thường tinh xảo. Hắn chiết xạ mặt rất nhiều, thoạt nhìn 10 điểm lấp lánh. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua liên quan tới thủy tinh cầu cố sự. Có một cái bà đồng, đem ba cái con trai biến thành đủ loại động vật. Diệp Du Du nhìn xem hắn, nhẹ giọng kể cố sự, nói, cuối cùng dùng thủy tinh cầu phá giải tất cả ma pháp, cùng công chúa hạnh phúc khoái hoạt địa sinh sống ở cùng một chỗ. Vừa nói, chi phối một lần trong tay thủy tinh cầu, nhét vào trong tay hắn, nói, không biết ngươi vì sao không vui, nhưng là một ngày nào đó cũng sẽ có người đến phá giải ngươi tất cả ma chướng. Tất cả không vui đều sẽ bị người kia xua tan. Tạ ơn tiểu thầm thầm. Lệ Giản Khiêm nắm cái kia thủy tinh cầu, nhìn mình hình chiếu ở tại mấy trăm cái bóng dáng. Ta nhớ ta muội muội. Vừa nói, con mắt có chút phiếm hồng. Nâng lên, nói, mặc dù nàng rất ngu, lại rất đần, thường cho ta gây phiền toái. Nhưng là ta theo nàng từ bé chưa từng tách ra thời gian dài như vậy. Lệ Giản Khiêm móp méo miệng, nhưng là rất nhanh liền ép ép nước mắt ý. Nói, bất quá, nghe nói song bào thai sẽ có tâm điện cảm ứng. Ta không thể để cho muội muội nhìn ta khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.